Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, Thiên Sát chém Thiên Cương. Đế Thanh trên khuôn mặt, chỉ còn lại có hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đại thủ khó mà hình dung kia đè ép từng thanh thiên đạo đạo binh. Hướng Thiên Phương Thành đè xuống, trong Thiên Phương Thành. Vô luận Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ Tinh Quân, hay là trong thành bách tính phụ nữ trẻ em, lúc này chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bàn tay che đầy bầu trời này. Bàn tay cách bọn họ càng ngày càng gần, tạo thành cảnh tượng giống như là ngày tận thế tới, để Thiên Phương Thành đại địa không ngừng nứt ra, phòng đổ phòng sập, từng cái sinh mệnh tại lớn lao áp bách dưới hóa thành bột mịn. Tòa thần thành không thể phá vỡ này, đã tại dưới uy năng lớn lao này nứt ra, giống như là bị ngã nát đồ sứ. Nguồn lực lượng này cường hãn tuyệt luân, mặc dù là ngập trời uy thế, cho người ta một loại đại đạo là cương không thể địch nổi cảm giác. Nhưng là nguồn lực lượng này lại là như vậy, tinh tế tỉ mỉ nhập vi. Mưa thuận gió hòa. Chính xác nắm chắc đến mỗi một loại thiên đạo đạo binh nhược điểm. Đem thiên đạo đạo binh từng cái áp chế lại. Thiên đình khi nào đối với thiên đạo hiểu rõ như vậy rồi? Thiên đình căn bản không có đối với thiên công nhục thân tiến hành hoàn mỹ vẽ đo. Không có hoàn mỹ đem thiên đạo hóa thành thuật số phù văn. Cho dù là thiên công chi tử tổ thần vương, cũng không có khả năng nắm giữ thiên đạo hết thảy huyền bí. Đế Thanh trong lòng sợ hãi, Hồng Thiên Tôn này là ai? Cho dù Hồng Thiên Tôn có được thế gian hùng hồn nhất pháp lực, cũng không có khả năng chính xác nắm chắc đến thiên đạo đạo binh nhược điểm, đem 49 thiên đạo đạo binh tùy tiện đánh tan. Đế Thanh, mang theo bọn hắn đi a, có người hướng hắn kêu lớn. Thủ hộ những huyền đô mầm rễ này, đưa bọn hắn đi. Đế Thanh mê mang hướng lên tiếng người kia nhìn lại, chỉ gặp 200-300 vị Thái Dương thủ nguyên thần hiển hiện, bảo vệ rất nhiều thiên phương thành bách tính, đối kháng từ trên không truyền đến lớn lao áp lực. Người thất thần làm cái gì? Những Thái Dương thủ kia bị ép tới thổ huyết, kêu lên, đưa bọn hắn đi. Những bách tính thiên phương thành kia thấp thỏm lo âu, dùng ánh mắt hoảng sợ lại mong đợi hướng hắn xem ra. Đế Thanh há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Đi, đi hướng nào? Hồng Thiên Tôn xuất thủ, bọn hắn lại có thể trốn hướng nơi nào? Bành một tôn Thái Dương thủ nguyên thần nổ tung, trên thân hỏa diễm hừng hực, rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Càng nhiều Thái Dương thủ thổ huyết, nguyên thần thiêu đốt, lại gắt gao đứng vững áp lực. Đế Thanh rốt cục lấy lại tinh thần, từ trên không lao xuống, hướng những Thái Dương thủ không kiên trì nổi kia chạy tới. Cảm nhận được sát khí sao? Đế Thanh tại trên đường phóng tới nơi đó, đột nhiên nhìn thấy Điền Thục cùng 4 người bịt mặt kia từ bên cạnh hắn trải qua. 5 người này đối với hắn làm như không thấy, mà là lấy một loại bộ pháp kỳ dị phóng lên tận trời. Đón lấy đại thủ rơi xuống kia, bọn hắn cũng không có lấy Điền Thục vị này Minh Đô Thiên Vương cầm đầu. Ngược lại là lấy người trẻ tuổi che mặt chống đối Đế Thanh kia cầm đầu. Người trẻ tuổi kia chung quanh đã hình thành một loại đặc biệt lĩnh vực. Mênh mông tổ đình bắn ra, tứ cực thiên hiện lên. Tầng tầng thiên cung tạo thành thiên đình. Đế Thanh trải qua bên cạnh bọn họ lúc, nhìn thấy lồng lộng sơn hà từ trong tổ đình quật khởi. Huyền đô bốc lên, u đô chìm xuống, trong nguyên giới nguyên mộc liên tục tăng lên, nâng lên chư thiên vạn giới. Rất là chói mắt, nói chuyện cũng là người trẻ tuổi kia. Hồng Thiên Tôn xuất thủ, để huyền đô tử vong vô số người. Những người này tử vong lúc bắn ra sát khí nồng đậm không gì sánh được. Thiên phương thành 4 phía những tinh cầu kia phá diệt. Trên tinh cầu đám người tử vong oán niệm cùng huyền đô thiên đạo dung hợp. Tạo thành không ở trong 49 thiên đạo thiên đạo. Thiên sát, Đế Thanh quay đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi che mặt kia. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Cùng Điền Thục bọn bốn người kết thành một loại kỳ dị trận thế. Trầm giọng nói, thiên sát cũng là thiên đạo, là loại thiên đạo thứ 50. Tụ sát làm đao, hấp thu trong thiên phương thành sát khí. Có thể cho chúng ta đao đạo uy lực cùng thứ 31 trọng thiên so sánh. Lại thêm thiên đạo gia trì tại trên người chúng ta lực lượng. Có thể cho chúng ta đao đạo uy lực đạt tới 32 trọng thiên thậm chí 33 trọng thiên trình độ. Đế Thanh nhìn thấy cuồn cuộn sát khí gào thét mà đến, tại Hồng Thiên Tôn rơi xuống đại thủ bao trùm dưới, từng đạo sát khí như là huyết long điên cuồng chui vào năm người kia thể nội. Hồng Thiên Tôn đại thủ bao trùm phía dưới đúng lúc là che khuất chính hắn tầm mắt thời điểm. Người tuổi trẻ che mặt kia, chúng ta chỉ có một đao cơ hội, các ngươi một mực dùng lực, ta đến xuất đao, một đao tay gãy, chúng ta lấy đi thiên cương đạo binh, mặt khác thiên đạo đạo binh, có thể thu liền thu, không thể nhận liền lập tức đi ngay, tuyệt không dừng lại. Đế Thanh cùng bọn hắn thân hình giao thoa mà qua, trong lòng của hắn một mảnh mờ mịt, người trẻ tuổi kia là ai? Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, mới vừa tới đến những thái dương thủ kia bên người, nở rộ pháp lực bảo vệ thiên phương thành bách tính, quát chói tai một tiếng, thi triển ra toàn lực, thiên phương thành ầm vang băng liệt, trong thần thành một khối lục địa to lớn tại pháp lực của hắn ngự sử phía dưới, cùng thần thành tách rời, hướng phía dưới cấp tốc bay đi. Hồng Thiên Tôn mệnh Thiên Đình đại quân mở một cái lỗ hồng. Nơi đó chính là chúng ta chạy trối chết cơ hội. Cơ hội duy nhất, Đế Thanh phi tốc nói. Chúng ta rời đi Huyền Đô, đi nguyên giới. Nhưng vào lúc này, Thương Lang một tiếng kinh thiên động địa đao minh âm thanh truyền đến. Đế Thanh quay đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Trên bầu trời, năm thân ảnh thật nhỏ kia lúc này bắn ra không gì sánh được hào quang chói sáng. Đó là một đạo đao quang, từ sâu trong hư không bắn ra đao quang, lóa mắt đến cực điểm, cùng Huyền Đô Thiên Đạo cộng minh, một đạo đao quang kinh thiên vĩ địa, chém về phía Hồng Thiên Tôn đại thủ. Hắn thấy được đạo đao quang không biết dài bao nhiêu này, lập tức trong mắt lưu lại một đạo hắc tuyến. Liền không thấy được đao quang kia, bởi vì đao quang kia tại Huyền Đô không gian lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Vết thương này chặt đứt không gian, chặt đứt từng tầng hư không. Đao chi đạo oanh minh, chấn động, từ Hồng Thiên Tôn bàn tay chỗ cổ tay chém vào, thiên sát chém thiên cương. Đế Thanh lung lay con mắt, vẫn là không cách nào nhìn thấy đạo đao quang kia. Nhưng mà lại nhìn thấy Hồng Thiên Tôn bàn tay khổng lồ từ chỗ cổ tay ra sức. Hồng Thiên Tôn trên khuôn mặt che kín nửa bầu trời kia cũng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ phẫn nộ. Đại lục lao vùn vụt, phóng tới Thiên Đình đại quân duy nhất lỗ hồng. Thiên Đình binh mã lập tức xuất động, hướng lỗ hồng hội tụ. Ngàn vạn thần ma chen chúc hướng tòa đại lục tàn phá không chịu nổi này đánh tới. Trên lục địa, thiên phương thần thành di tích còn tại không ngừng sụp đổ. Đế Thanh vội vàng quay đầu, vừa nhìn liếc qua một chút này, hắn nhìn thấy năm thân ảnh kia cứ việc chặt đứt Hồng Thiên Tôn đại thủ, lại bị chấn động đến thân hình tán loạn, nhục thân bành bành nổ tung, hóa thành huyết vụ. Năm thân ảnh kia tại Hồng Thiên Tôn dưới đại thủ thân hình giao thoa, lao vùn vụt, rất nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, gián Hồng Thiên Tôn rơi xuống bàn tay gào thét mà đi. Hồng Thiên Tôn bàn tay khổng lồ kia còn tại rơi xuống dưới. Phía dưới chính là thiên phương thần thành, mục tiêu của bọn hắn là bị đặt ở dưới lòng bàn tay thiên đạo đạo binh. Nhưng mà Hồng Thiên Tôn bàn tay kia vẫn như cũ ẩn chứa uy năng lớn lao, đè ép viên đạo đạo binh cùng một chỗ đánh tới hướng rách nát không chịu nổi thiên phương thành. sắp ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đắp lên trong thành. Cùng thần thành cùng một chỗ hủy diệt. Giáo chủ, Chiết Hoa Lê nhìn xem càng ngày càng gần thần thành mặt đất. Nghiêm nghị kêu lên, không đi liền đến đã không kịp. Tần Mục mang theo bọn hắn dán Hồng Thiên Tôn lòng bàn tay lao vùn vụt. Đột nhiên thần tàng lĩnh vực nghịch chuyển, năm người chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, phát giác bọn hắn lập tức từ đầu trên chân dưới biến thành đầu dưới chân trên. Ngay tại dẫm lên Hồng Thiên Tôn lòng bàn tay vân tay hướng về phía trước phi nước đại. Phía trước chính là từng thanh tràn ngập kinh người thiên uy thiên đạo đạo binh. Đồ Tể, Lạc Vô Song, Điền Thục cùng Tần Mục riêng phần mình lấy tay, hướng từng thanh thiên đạo đạo binh chộp tới. Chiết Hoa Lê cắn răng, không nhìn sắp cùng thiên phương thành nện ở cùng một chỗ, cũng lấy tay chụp vào trong đó một ngụm thiên đạo đạo binh. Oanh Hồng Thiên Tôn lòng bàn tay cùng thiên phương thành đáp lên cùng một chỗ. Cả tòa thần thành trong chốc lát hóa thành bột mịn, lập tức bột mịn vỡ nát, hóa thành hỗn độn, đếm không hết thần nhân. Bách tính trong nháy mắt bốc hơi, vô luận nhục thân hay là hồn phách, không còn sót lại chút gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.